nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thất nắm tay chắt chẽ nắm chặt, gương mặt phiếm hồng, bả vai đều đang run rẩy. Cũng không phải là sợ hãi thẹn thùng, mà là tức giận muốn nổ. Ngươi tại sao có thể ở chỗ này? Chất vấn thốt ra, nhưng loại này chất vấn kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Thất cũng không phải muốn hứa mặt trả lời cái gì. Chẳng qua là cảm thấy không nói cái gì phát tiết một chút tâm tình trong lòng. Nàng khả năng thật sẽ nguyên địa bạo tạc. Tại sao có thể ở chỗ này? Tại sao có thể ở chỗ này? Nàng hiện tại nên rời đi pháo đài cổ. An an toàn toàn đợi ở bên ngoài mới là. Không đợi hứa mặt trả lời, Lâm Thất đã động tác vội vàng, một tay lấy hứa mặt ôm lấy. Hướng 9 tầng truyền tống môn chạy tới. Hứa mặt cũng không có phản kháng. Chẳng qua là mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn xem Lâm Thất. Không còn kịp rồi. Lúc này, cầu thang đại khái đều sập. Nàng nói, Lâm Thất hô hấp vừa loạn. Sau đó lại là không để ý tí nào hứa mạt. Trực tiếp chạy vội, rất mau tới đến cầu thang trước. Lâm Thất động tác cứng đờ. Hứa mạt nói cũng không có sai. Cầu thang đã sập, nhưng Lâm Thất không hề từ bỏ. Nàng cắn răng một cái. Trên người dâng lên hỏa diễm, dự định đốt ra một cái thông đạo. A Lâm, hứa mặt không có ngăn cản, chẳng qua là thở dài. Hồ Lâm Thất một tiếng, Lâm Thất đột nhiên quay đầu, cùng hứa mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, thật lâu, Lâm Thất giống như là đã mất đi khí lực toàn thân. Buông ra ôm lấy hứa mặt cánh tay, vô lực tựa vào ngăn chặn thông đạo tảng đá lớn bên trên. Trượt rơi trên mặt đất. Vì cái gì? Ngươi không muốn sống nữa rời đi sao? Hứa mặt không có trả lời ngay vấn đề này, mà là hỏi ngược lại Lâm Thất một cái vấn đề khác. A Lâm, ta đoán, ngươi có phải hay không không cách nào rời đi pháo đài cổ? Là bởi vì huyết tộc công tước nguyền rủa đúng hay không? Nghi vấn câu nói, chắc chắn ngữ khí, hiển nhiên hứa mặt đã xem thấu Lâm Thất ẩn tàng sự tình. Đến trình độ này, tiếp tục giấu giếm đã không có ý nghĩa. Lâm Thất hữu khí vô lực gật đầu. Đúng vậy a, hứa mặt cũng ngồi dựa vào Lâm Thất bên người. Rủ xuống hạ thủ nắm giữ Lâm Thất tay. 10 ngón đan sen, hứa mặt thỏa mãn nở nụ cười. Thật sự là quá phận. Lại muốn bỏ xuống ta, để cho ta một người còn sống. Ta thế nhưng không nguyện ý, nàng giọng nói nhẹ nhàng quả thực không giống như là cái bị vây ở sắp đổ sụp công trình kiến trúc bên trong. Một giây sau liền có thể chết người ở chỗ này. Lâm Thất nghiêng qua hứa mặt một chút, cho nên cách làm của ngươi liền là quay người trở về. Muốn cùng ta cùng chết, hứa mặt không chút do dự. Đúng vậy a, sinh tử đồng quy, không tốt sao? Lâm Thất thái dương gân xanh nhảy lên. Từ bỏ sinh mệnh là rất ngu ngốc hành vi. Câu nói này ai cũng có thể nói với ta. Duy chỉ có A Lâm ngươi không được. Bởi vì loại này rất ngu ngốc sự tình. A Lâm ngươi không chỉ một lần dự định làm đi. Hứa mặt lập tức phản bác. Lâm Thất nghẹn lời. Không được phủ nhận là. Nghe được hứa mặt không chút do dự trả lời. Đáy lòng của nàng lại là có một chút như vậy. Không, là rất nhiều mừng thầm vui vẻ. Dù là nàng biết từ bỏ sinh mệnh cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng nàng không cách nào khắc chế người mình thích nguyện ý cùng mình đồng sinh cộng tử kia phân đời này không tiếc cảm giác thỏa mãn. 10 ngón đan sen bàn tay không khỏi nắm chặt. Cảm thụ được hứa mặt lòng bàn tay nhiệt độ. Lâm Thất cảm thấy dù là giờ phút này truyền tống môn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng cũng đã làm không được buông ra nó. Tham luyến ấm áp là mỗi người bản năng. Lâm Thất ánh mắt ôn nhu lưu luyến nhìn về phía hứa mạt. Hứa mạt đáp lại giống nhau. Thậm chí càng thêm quyến luyến ánh mắt. Thống tử, thế giới này nhiệm vụ ta đại khái không xong được. Lâm Thất ở trong lòng đối với thống tử nói. Có cái gì trừng phạt ta đều nguyện ý tiếp nhận. Nếu như sẽ liên lụy đến ngươi. Ta có thể, không cần, thống tử tức giận. Một cái nhiệm vụ mà thôi. Chúng ta mau xuyên cục là chính quy thời không quản lý xí nghiệp. Ngươi cho rằng sẽ có cái gì trừng phạt? Xóa bỏ vẫn là tra tấn linh hồn sao? Hết thảy không có. chính là chúng ta công trạng muốn bị chụp. Lần sau mới ra trò chơi ta không có điểm tích lũy mua. Yên tâm, ta mua cho ngươi. Lâm Thất lập tức cam đoan. Thống tử hừ hừ hai tiếng. Xem như tiếp nhận, pháo đài cổ chấn động đã đến cái nào đó cực hạn. Đổ sụp tiếng vang từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đá vụn văng khắp nơi. Bụi đất tung bay. Tại trong hoàn cảnh như vậy, Lâm Thất cùng Hứa Mặt hai người lại không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Thậm chí còn có tâm tình nói đùa. Lâm Thất vươn tay muốn đem Hứa Mặt ôm vào trong ngực. Hứa Mặt lại đẩy ra. Cũng trở tay ôm Lâm Thất. Ta ôm ngươi mới đúng. Vì cái gì? Lâm Thất không hiểu. Thể chất của ta so ngươi tốt hơn nhiều. Đá vụn nện ở trên người của ta là chuyện nhỏ. Ta ôm ngươi mới an toàn đi. Hứa Mặt nhíu mày. Thế nhưng ta mới là công. Đương nhiên là ngươi tại ta trong ngực. A, Lâm Thất bên tai trong nháy mắt nóng lên. Hứa Mặt thừa cơ hai tay ôm lấy Lâm Thất. Hai người thiếp ở cùng nhau. Khoảng cách gần lẫn nhau hô hấp ở giữa ướt át cũng có thể cảm giác được. Hai người duy trì khoảng cách này. Hưởng thụ cái này phần này thân mật. Nhưng rất nhanh, lại là một khối đá vụn rơi đập. Lần này khoảng cách hai người rất gần. Tựa hồ tại tỏ rõ lấy. Hết thảy đều nhanh phải kết thúc. Hứa Mặt bỗng nhiên thở sâu. Lâm Thất phảng phất đã nhận ra Hứa Mặt ý tưởng. Con mắt mở to một chút. Lại cũng không lui lại. Mà là trở tay ôm Hứa Mặt. Chờ đợi chứ nàng. Hứa Mặt nhẹ giọng nói. Chỉ ít lần này. Chúng ta là cùng một chỗ. Nói xong câu này để Lâm Thất có chút không nghĩ ra. Nhưng trong lòng nổi lên phiền muộn mà nói về sau. Nàng nhắm mắt lại. Đầu thiếp hướng Lâm Thất. Răng môi chạm nhau. Môi lưỡi quấn dao. Lâm Thất nhắm mắt lại. Bao dung Hứa Mặt tại trong miệng nàng thăm dò. Tại phảng phất chung mặt tiến đến trong pháo đài cổ. Hai người không để mắt đến hết thảy chung quanh. Ôm chặt lấy đối phương. Ủng hôn ở cùng nhau. Lâm Thất phóng túng chính mình đắm chìm trong thời khắc này vuốt ve an ủi bên trong. Hứa Mặt vội vàng mà không thôi làm sâu sắc chứ hôn sâu. Cho dù là lúc trước liều chết triền miên đều không có giờ này khắc này từ đáy lòng tuôn ra to lớn cảm giác thỏa mãn. Một nháy mắt, thời gian đều phảng phất vì bọn nàng dừng lại. Sau một khắc, trước mắt thế giới ầm vang sụp đổ. Lâm Thất ý thức lâm vào hắc ám trước đó. Nghe được trong đầu thống tử truyền đến thanh âm, nhiệm vụ người trở về. Nhiệm vụ kết thúc, nhiệm vụ độ hoàn thành. 100, 100. Thế giới. Pháo đài cổ sinh đồ. Giữ gìn thất bại, sửa chữa. Giữ gìn thành công, thế giới tuyến phát sinh bản chất tính biến động. Thế giới tên thay đổi. Thế giới này đổi tên là. Làm thế nào từ bộ xương khô biến thành người yêu 18. CL, tác giả có lời muốn nói. Có hay không cảm thấy thế giới này thay tên sau danh tự họa phong không đúng? Không giống là được rồi. Bởi vì thế giới này đối với hai cái nữ chủ tới nói là hea, các nàng ở cùng một chỗ. Đồng thời sống chết có nhau. Danh tự đương nhiên muốn su ig sứa ig một điểm. Cái gì? Các ngươi nói hai người đều đã chết. Nơi nào he rồi? Không quản. Dù sao thế giới này liền là he. Cách chương.